Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 11, chân bảo các sổ đen. Ở chân bảo các nhân viên công tác hướng dẫn dưới, Lâm Nam bốn người dọc theo hậu phương thang lầu, một mực lên tới phòng tiếp khách bên trong. Đây là chuyên môn là đắt khách chuẩn bị căn phòng, mỗi sáng sớm đều sẽ chỉnh lý một lần. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Thái thượng trưởng lão dẫn đường nhân viên công tác là cái thoạt nhìn rất trẻ muội tử, nhưng lại có được phân thần đỉnh phong tu vi. Mà trước mặt bốn người này, một cái nhìn mình không thấu, bất quá lại cầm thái thượng trưởng lão làm cho. Một cái nguyên anh đỉnh phong, một cái không có tu vi, còn có một cái luyện khí đỉnh phong. Nhỏ như vậy, mặc dù kinh ngạc, nhưng là qua chuyên nghiệp huấn luyện chân bảo các nhân viên công tác là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Lâm Nam tiến vào trong phòng. Cái này cái gọi là phòng tiếp khách, kỳ thật ngay tại chân bảo các tầng cao nhất. Mặc dù chân bảo các làm chính là mua bán, nhưng là luôn có một chút đại thế lực tông chủ gia chủ loại hình cũng tìm được chân bảo các coi trọng. Tại thời điểm cần thiết, vì bọn họ cung cấp một chỗ cắm rùi, mà cái này một chỗ cắm rùi lại là 3 phòng ngủ, 2 phòng khách phòng, thậm chí còn cung cấp phòng tắm cùng phòng bếp. Coi như tu sĩ có được thanh khiết thuật, nhưng là chân bảo các vẫn là trang bị những vật này. Rất hài lòng, Lâm Nam gật đầu một cái. Còn có một gian phòng ngay tại sát vách, cần lại nhìn một chút sao? Nhân viên công tác lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng bái, không cần, căn này là đủ rồi. Lâm Nam cũng là lần đầu tiên đến, ai biết các ngươi một gian phòng còn thế nào lớn. Đã như vậy, thái thượng trưởng lão còn có gì cần, ngay ở chỗ này truyền linh lực vào, chúng ta có người chuyên dưới lầu chờ lấy. Nhân viên công tác thi lễ một cái, liền tự giác rời khỏi phòng. Lâm Nam một lần có chút hoảng hốt, làm sao có loại ngụ khách sạn cảm giác. Bất quá không quan hệ, hiện tại dừng chân vấn đề giải quyết, chỉ cần Trung Oánh đi trước báo danh liền tốt. Mang theo mấy người xuống lầu, mụ mụ, ta và Kim Linh bản thân đi chơi. Tốt, chú ý an toàn. Đã biết, mụ mụ, người đi trên đường nhao nhao kinh ngạc, nhỏ như vậy hài tử, thế mà liền để các nàng bản thân ra ngoài sóng. Mặc dù không lo lắng có người bắt tiểu hài đi bán loại chuyện này, nhưng là không cẩn thận gây sự tình làm sao bây giờ. Lâm Nam cùng y bố sau khi tách ra, liền mang theo Trung Oánh đi báo danh, mà đổi thành một bên. Ba ba, ba ba cứu ta a. Hoàng Đống cuối cùng vẫn không dám nhặt mình về lồng chim, ngược lại một đường lao nhanh về tới trong phủ thành chủ. Hoàng Hải trụ chính đang tiếp đãi khách nhân, nhìn thấy Hoàng Đống lỗ mãng xông vào, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, vội vàng hấp tấp mà không thấy được năm tháng tông mai trưởng lão ở nơi này sao. Hoàng Hải trụ nội tâm là rất tức giận, nhưng là mình liền một đứa con trai như vậy, hơn nữa trước kia Hoàng Đống gặp rắc rối cũng là thuộc hạ của mình đưa cho chính mình báo cáo. Lần này mình chạy vào, sự tình sợ là rất nghiêm trọng a. Hoàng thành chủ trước xử lý ra sự, ta cái kia liệt đồ tiến đến báo danh, đến bây giờ còn không trở về, thật sự là không yên lòng. Ta đi trước nhìn xem. Mai Nghiêu cười khẽ một lần, cùng Hoàng Hải trụ lên tiếng chào, hai người khách sáo một phen, liền trực tiếp rời đi. Đóng cửa phòng, Hoàng Hải trụ nụ cười dần dần biến mất. Nghiệt chướng, một lần này phạm vào chuyện gì? Nhìn thấy Hoàng Hải trụ sắc mặt, Hoàng Đống sợ hãi, ta bị, ngươi bị đánh. Hoàng Hải trụ thần thức ở Hoàng Đống trên người quét một lần. Không có chuyện gì a, ta bị chân bảo các kéo vào danh sách đen. Hoàng Hải trụ chưa từng có nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ kém chút khống chế không nổi linh lực trong cơ thể mà đánh tơi bời. Không hỏi nguyên do, ngày đó, Hoàng đống tiếng kêu to tràn đầy toàn bộ phủ thành chủ. Ngay cả phủ thành chủ bên ngoài đều nghe rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ phủ thành chủ đều đang nghị luận. Quá thảm, nghe nói thành chủ phu nhân biết rõ Hoàng đống thiếu gia bị đánh. Vội vội vàng vàng liền chạy đi ngăn trở. Đúng vậy a, về sau nghe nói thành chủ phu nhân một bên thay Hoàng đống thiếu gia trị liệu, một bên để thành chủ đánh tiếp, lại sợ không cẩn thận đánh chết, lại sợ đánh không đủ hà giận. Đúng vậy a, đều đánh 10 canh giờ. Hiện tại hẳn là luyện khí sư cuộc tranh tài khai mạc diễn giảng a. Rốt cuộc là phạm vào chuyện gì? A, ai biết được, ta thiếu gia gây họa bản sự, ngươi còn không biết sao? Không chừng trêu chọc cường đại gì tồn tại đây. Chúng ta hiện tại từ trước còn kịp a, ngoặc kép, khó mà nói. Hoàng đống bị đánh sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tung Vân Thành. Tất cả mọi người không nghĩ minh bạch, dù sao Hoàng đống có thể ở Tung Vân Thành khắp nơi gây tai họa, không phải là bởi vì cha mẹ sủng sao? Mà bây giờ đây, 25 năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thành chủ đánh hài tử a. Ngồi ở luyện khí sư giải thi đấu chọn hiện trường, Lâm Nam vị trí là chân bảo các chuyên môn chuẩn bị căn phòng. Có thể nhìn thấy phía dưới toàn cảnh, Lâm Nam, Y Bố cùng Kim Linh ba người an vị lấy nơi này. Chờ đợi chọn bắt đầu, thế nhưng là phụ trách lần so tài này thành chủ, lại chậm chạp không đến. Ngược lại là nghe được tin tức này, Hoàng đống, là ngày hôm qua cái kia ngốc bước. Lâm Nam cũng có chút suy đoán, bị chân bảo các cự tuyệt ở ngoài cửa có thảm như vậy sao? Bị chân bảo các kéo vào sổ đen về sau, cùng người này có liên quan tất cả nhân viên, bao quát phụ mẫu, con cái, sư đồ các loại, phàm là có chút quan hệ, đều sẽ bị kéo vào sổ đen. Hoàng đống thân làm Tung Vân Thành thiếu thành chủ, hắn bị kéo đen ý tứ liền mang ý nghĩa phủ thành chủ tất cả mọi người không cách nào tiến vào chân bảo các bên trong tiến hành giao dịch, mà cùng Hoàng đống có liên quan những nhân viên khác thân cận người cũng vô pháp tiến vào chân bảo các. Tương đối không thân ở chân bảo các giao dịch hội bị rút lấy cao ngạch phí thủ tục. Gian phòng bên trong, chân bảo các chuyên môn trang bị thị nữ giải thích như vậy nói. Nghe được loại này giải thích, Lâm Nam xem như minh bạch, chân bảo các đã nghiêu bước đến loại trình độ này. Trước kia làm sao không nói với chính mình. Chân bảo các đem chi nhánh nở đầy toàn bộ lâm tiên giới, Lâm Nam là biết đến. Lâm Nam vẫn cho là chân bảo các chính là một cái mua bán đồ vật địa phương. Không nghĩ tới a, chân bảo các mặc dù chỉ là bát tinh thế lực, nhưng là ở toàn bộ linh vực là cùng tứ đại tông môn đặt song song tồn tại. Mặc dù chỉ có một vị thiên tôn thủ hộ, nhưng là chân bảo các thực lực trải rộng toàn bộ linh vực, trên tay tài nguyên chiếm toàn bộ linh vực 5 thành trở lên, cũng coi là nắm giữ lấy toàn bộ linh vực mạch máu kinh tế. Cảm ơn người chuyên môn giải thích a. Đêm qua Tung Vân Thành chân bảo các người sẽ biết Lâm Nam thân phận, hơn nữa đưa cho cao nhất cách thức chiêu đãi. Lâm Nam mặc dù ở linh vực hoạt động 3 năm, nhưng là đối với chân bảo các danh sách đen sự tình, xác thực hiểu rõ không nhiều. Chỉ là hiện tại nha, rốt cục đối Trầm gia thực lực có hiểu rõ nhất định. Sổ đen có thể hủy bỏ sao? Chỉ cần Thái Thượng trưởng lão gật đầu là có thể. Vậy phiền phức ngươi thông báo một chút, Hoàng thành chủ, cái này danh sách đen sự tình coi như xong. Thái Thượng trưởng lão nhân hậu, thuộc hạ cái này đi thông chi. Thị nữ thi lễ một cái, lui ra ngoài phòng, không đến thời gian uống cạn chung trà. Lâm Nam từ gian phòng bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, tỷ thí đài bên trên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hoàng Hải Trụ giật giật còn có chút xốc xếch quần áo, hai tay ôm quyền. Hoàng Hải Trụ không biết dạy con, để các vị đợi lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,